Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 70, chương 69, Rick Kaidai phó bộ trưởng. Cảm tạ chặt tay cũng phải chơi giao vạn thưởng. Sanada, ngươi trước tiên đi làm nóng người đi. Yukimura ánh mắt nghiêm nghị nhìn trong sân. Quay về bên người Sanada nói rằng, Atobe cái kia khủng bố sức quan sát để hắn đều cảm thấy hoảng sợ. Ta sẽ không lại thua. Chấm ngoặc kép, Sanada lôi kéo vành nón. Cầm lấy vợt bóng đứng dậy. Ở tại chỗ dậm chân chỉ chốc lát sau. Trầm giọng nói rằng, ở không đụng với người đàn ông kia trước. Hắn sẽ không lại bại bởi bất luận người nào. Nhìn trên sân 10 điểm chật vật Mori Yuzaburo. Trong lòng hắn nhiều một tia cảnh giác. Thiên phú cũng không phải có thể tiêu xài tư bản. Hy vọng sau lần này Mori tiền bối có thể nhìn thẳng vào một hồi nội tâm của chính mình đi. Yukimura nội tâm đồng dạng không có một chút nào không đành lòng. Mori Yuzaburo thái độ xác thực cần thay đổi một hồi. Hy vọng cuộc tranh tài này có thể đánh tỉnh hắn đi. Oshitari, Shishido, ta cũng đi sớm nóng hạ thân. Uesugi Yu nhìn thấy đối diện cái kia vẫn nghiêm túc mặt vành nón nam. Đi ra sân bãi, cười cùng bên người hai người đánh một tiếng bắt chuyện cũng tạm thời rời đi đội ngũ. Vừa đi ra khỏi sân bóng, trong nháy mắt bên tai yên tĩnh không ít. Hôm nay tới tennis công viên nhân chủ muốn đều là đến xem so tài. Cái khác không sân bãi hầu như không thấy người nào. Tùy ý tìm cái không sân bãi. Uesugi Yu cầm vợt bóng bắt đầu hoạt động lên. Kịch liệt đập bóng âm thanh ở mảnh này chàng mà vang lên. Đại khái 7,8 phút. Uesugi Yu cảm giác thân thể bắt đầu hơi tỏa nhiệt sau khi liền ngừng hạ thủ bên trong vợt bóng. Trình độ như thế này đối phó Sanada đã đầy đủ. Ngay ở hắn chuẩn bị lúc rời đi. Ngoài sân một đạo kiên cường bóng người hấp dẫn sự chú ý của hắn. Tezuka bạn học, người tại sao lại ở chỗ này? Uesugi Yu mặt mỉm cười. Chậm rãi đi lên trước hỏi. Nhìn một mình đứng ở đây ở ngoài cao lãnh thiếu niên. Uesugi Yu cũng không biết hắn là lúc nào tới được. Chỉ là muốn cùng Uesugi bạn học ngươi tâm sự. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Uesugi Yu hướng về hắn đi tới. Tezuka nhất thời có chút nghẹn lời. Trước khi hắn tới rõ ràng có mấy cái vấn đề cũng muốn hỏi trước mặt thiếu niên này. Thế nhưng hiện tại cũng không biết từ đâu tán gẫu lên. Tốt, chúng ta vừa đi vừa nói. Atobe bên kia cũng nhanh muốn kết thúc. Cười ha ha, nhìn ra trong lòng bàn tay chủng nên có thật nhiều nghi hoặc. Uesugi Yu cũng không có khách sáo. Cùng Tezuka chậm rãi hướng về sân bóng phương hướng đi đến. Một bên khác, Sanada sau khi rời đi, tương tự tìm cái không sân bãi bắt đầu làm nóng người lên. Không ngoài dự liệu Mori Yuzaburo trận này tỷ lệ đại khái là thất bại. Đón lấy có thể không nghịch chuyển Hiotei trọng trách liền rơi vào bờ vai của hắn bên trên. Làm Rick Kaidai phó bộ trưởng, hắn sẽ thủ vệ ở Rick Kaidai vinh quang. Uống tương đương ầm ầm ầm, một tiếng quát nhẹ. Tennis ở vách tường cùng vợt bóng trong lúc đó nhanh chóng nhảy lên lên. Nếu là có người đi ngang qua, liền có thể nghe được này 10 điểm dày đặc mà gấp gáp tiếng va chạm. Đồng dạng ở trong lòng đại khái ước lượng một chốc thời gian sau khi Sanada thu thập một hồi, một lần nữa hướng về sân bóng đi đến. Đó là, chấm ngoặc kép, mạnh mẽ bước chân một trận. Sanada hơi hướng lên trên nhấc lên vành nón. Một đôi sắc bén con mắt nhìn chằm chằm phía trước cách đó không xa hai người. Người kia dĩ nhiên cũng tới. Sanada trong mắt đấu trí hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Lúc trước cái này ung dung đánh bại bóng người của hắn hắn có thể chưa bao giờ quên qua. Tezuka Kunimitsu tương đương hô. Thở một hơi thật dài sau khi Sanada không có muốn đuổi tới đi đánh ý nghĩ bắt chuyện. Chung có một ngày hắn sẽ ở trên sân bóng lĩnh giáo trở về. Bên cạnh hắn người kia có vẻ như cũng có chút quen mắt. Có điều Sanada không có lại đi hồi ức nhiều như vậy. Hắn tích chữ khí thế yên lặng hướng về Rick Kaidai trận doanh đi đến. Tezuka bạn học, liền tới đây đi. Ta sau khi nhưng là 10 phần mong đợi cùng ngươi giao thủ. Sang năm cố lên. Tốt. Mặt khác, Uesugi bạn học, ta cũng rất chờ mong cùng ngươi ở trên sân bóng gặp mặt ngày ấy. Tezuka đẩy nhẹ một hồi kính mắt, trên mặt biểu hiện lạnh lùng nói rằng, nhất định. Uesugi yêu sững sờ, tiếp theo phất phất tay cười nói, thi đấu cố lên, chấm ngoặc kép. Tezuka ở tại chỗ nhìn theo Uesugi yêu đi tới bên dưới đài cao. Lúc này mới một mình trở về Saisun chiếm cái kia một khu vực nhỏ. Tezuka, vừa nãy là đi gặp người nào sao? Nhìn thấy Tezuka trở về, Fuji híp mắt hơi mỉm cười nói. Hắn cảm giác được vừa nãy đi ra ngoài chốc lát Tezuka so với trước cả người rõ ràng ung dung không? Nhìn thấy một cái người quen. Chấm ngoặc kép, Tezuka cũng không tế đáp. Từ Uesugi yêu nơi đó hắn xác thực mở ra rất nhiều nghi hoặc. Đồng thời, Uesugi yêu cũng với hắn hàn huyên rất nhiều hắn đều chưa từng biết được đồ vật. Nghề nghiệp, quán quân, ta sẽ không như vậy kéo xuống. Chấm ngoặc kép, Tezuka trong lòng bay lên một luồng chờ mong. Uesugi yêu không hổ là hắn coi trọng nhất đối thủ. Vẻn vẹn chỉ là phần này dã vọng cũng đã đầy đủ để hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Mà ở Saisun mọi người không chú ý địa phương. Inui ở trên sổ tay lặng yên viết hạ thủ chủng. Uesugi yêu tên. Tiếp theo nhẹ nhàng tìm một cái vòng tròn. Bên cạnh đánh dấu một cái dấu chấm hỏi. Inui Sadaharu trên mũi kính ánh sáng. Chỉ. Lóe lên. Coi như là Tezuka sinh hoạt lên tình báo hắn cũng sẽ không bỏ qua. Dưới sân. Đánh đơn ba thi đấu cũng đã đi tới giai đoạn cuối cùng. Say mê ở bổn đại gia hoa lệ cầu kỹ bên dưới đi. Nương theo một tiếng quát nhẹ, Atobe nhảy lên thật cao. Quay về Mori Juzaburo trực tiếp chụp giết mà xuống. Lạch cạch, vợt bóng rơi xuống đất. Tiếp theo ở Atobe mỉm cười mê người bên trong. Đàn hồi tennis bị hắn hai lần đánh ra. Một đạo ánh vàng ở Mori Juzaburo bên chân nổ tung. Atobe ghi điểm. Điểm số 6-3. Game Hiotei Academy Kigo Atobe 6-3. Thi đấu kết thúc. Hiotei Academy thắng lợi. Tổng điểm thi đấu 2-1. Cuối cùng, Atobe dùng có thể nói điểm tình một bút một cái bước hướng về phá diệt điệu vô chung kết rơi mất. Thi đấu nhặt lên vợt bóng, trầm mặc cùng Atobe nắm tay sau khi Mori Juzaburo một tiếng không hố đi tới dưới sân. Cũng không cùng Yukimura cùng Sanada chào hỏi. Hắn một thân một mình ngồi vào đội ngũ sau cùng xếp. Ai cũng nhìn ra rồi cái này ngày xưa lẫm lẫm liệt liệt học trưởng tâm tình 10 điểm không tốt. Không ai dám đi tiếp lời. Lúc này, Mori Juzaburo nội tâm cảm giác như bị món đồ gì gặm nuốt bình thường. Không cam lòng, hối hận, rất nhiều loại tâm tình dồn dập dâng lên trong lòng. Hắn là toàn quốc cấp sao? Là, Atobe chiêu thức khắc chế hắn sao? Cũng không có. Nhưng mà hắn 10 điểm thê thảm thua trận. Cuối cùng chuyển về đến một hiệp vẫn là hắn toàn cục mạnh mẽ nhẫn nại chật khớp đau đớn mới chuyển về. Đến, phía dưới, sắp bắt đầu đánh đơn số 2 thi đấu. Do Hiotei Academy Uesugi yêu. Đánh với Rikai Dai phụ thuộc trung học Sanada Jinichiro. Xin xong phương tuyển thủ tiến lên. Ngắn gọn nghỉ ngơi mấy phút sau, vang dội loa phóng thanh vang lên, quyết định có thể không đánh đầy đánh đơn hai thi đấu khai hỏa. Xin nhiều chỉ giáo, Sanada phó bộ trưởng tương đương, xin nhiều chỉ giáo tương đương, hai người 10 điểm có lễ nghi lúc trước nắm tay. Chính hoặc phản, chính, vợt bóng xoay tròn, Uesugi yêu trên mặt lộ ra một nụ cười nói, xem ra vận khí ta không tốt. Hy vọng Sanada bạn học hạ thủ lưu tình. Nói, Uesugi yêu cầm chính mình vợt bóng trở lại hậu trường. Hắn là, chấm ngoặc kép, nhìn Uesugi yêu bóng lưng. Sanada hai con mắt ngưng lại. Hắn là trước cùng Tezuka đi chung với nhau người kia. Nhìn Uesugi yêu quen thuộc lại giống nhau phần lưng đường viền. Sanada trong mắt sắc bén vẻ chợt lóe lên. Nguyên lai khi đó hắn cũng là đi làm nóng người. Hắn cùng Tezuka Kunimitsu có quan hệ gì sao?